Chương 90, quật cường hy dậy gần. Hy dậy gần phóng xuất ra mãnh liệt sát khí hoàn toàn phong tỏa lại Ni Đỏ Kim, màu đỏ khí tức vây lại hy dậy gần. Hy dậy gần tam đôi cánh rất nhanh phe phẩy, đột nhiên nhằm phía không cách nào nhúc nhích Ni Đỏ Kim. Nhanh tách ra a Ni Đỏ Kim. Bản chỉ kích động hô. Chỉ là dù cho hắn ở kích động cũng không sửa đổi được hy dậy gần công kích. Hy dậy gần giống như là một đầu màu đỏ ác long từ phía trên lao xuống. Ni Đỏ Kình đối mặt cái này hung ác các long, hoàn toàn giống như là một đầu nhu nhược cừu giống nhau, không hề sức để kháng bị nuốt. Thắng bại đã định, Ni Đỏ Kình hai mắt mạo vòng nằm trong hồ lớn, Hy Dậy Gần cũng hơi thở dốc, dù sao Hy Dậy Gần cũng sử dụng không ít kỹ năng, hao phí không ít thể lực. Bản chỉ yên lặng dùng bộ kỳ bản thu hồi Ni Đỏ Kình, ngẩng đầu nhìn Cạ Du Hạ, thở phào nói, Cạ Du Hạ. Ngươi thực sự để cho ta cực kỳ kinh ngạc, ta một chút cũng nhìn không ra ngươi là một cái mới ra tới lữ hành không đến một năm tân thủ. Nhớ năm đó ta và Độ đều là được xưng là thiên tài tồn tại, đều không thể giống như ngươi mở dạng, không đến một năm là có thể huấn luyện được cái này một ít thiên vương cấp bộ kẹ mẩn, bản thân cũng là thiên vương cấp giáo huấn luyện ra. Chú ý nơi này thiên vương cấp chỉ là bộ kẹ mẩn thế giới thực lực mà thôi. Cũng không phải hệ thống thừa nhận thiên vương cấp xa cách trước mắt hệ thống đẳng cấp vẫn chỉ là cấp tinh anh mà thôi. Cho nên nguyên bản ta cũng không có nghĩ tới nói ngươi có thể đánh bại phía trước bốn con, thế nhưng sự thực đặt trước mắt ta cũng không khỏi không nhận rõ sự thực. Thế nhưng kế tiếp hai ta cũng sẽ không để cho ngươi thoải mái như vậy. Bản chi, cả dù hạ không phải không thừa nhận mình quả thật còn không phải là đối thủ của bản chi, tuy là vừa rồi thoạt nhìn hình như là cả dù hạ chiếm ưu thế. Thế nhưng cả dù hạ cũng biết đó bất quá là bản chỉ đội 2, căn bản không phải nó chủ lực bộ kẻ mẩn. Thế nhưng cho dù đúng như vậy, cũng để cho cả dù hạ một lần lâm vào khổ chiến. Kế tiếp nhưng là ta chủ lực đội thành viên, cẩn thận rồi. Lên đi, tờ si ẩn. Bản chỉ hướng về phía nằm một bên tờ si ẩn hô. Dĩ nhiên là con này tờ si ẩn. Cả dù hạ trận to hai mắt. Làm sao cũng không còn nghĩ vậy chỉ nhìn đứng lên giống như là sủng vật tờ xỉ ẩn dĩ nhiên là bản chỉ chủ lực một trong. Cả dù hạ nghe được bản chỉ nói như vậy, đương nhiên sẽ không sơ suất, lập tức dò xét xuống. Tờ xỉ ẩn, thực lực, chuẩn quán quân cấp, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, kỹ sư. Chuẩn quán quân thực lực, con này tờ xỉ ẩn thậm chí có chuẩn vô địch thực lực. Cả dù hạ cũng là lấy làm kinh hãi. Lúc đầu bản chỉ có thể đem một con bệ ý hiểu bồi dưỡng thành quán quân đã là sợ ngây người một đám người, bây giờ lại còn có một chỉ cho vô địch tờ xì ẩn. Cái này hai chủng tộc giá trị không cao tổ kẻ mẩn, bản chỉ lại có thể đem huấn luyện đến nước này. Cả dù hạ không phải không thừa nhận bản chỉ thực lực, chỉ từ cái này phương đi hệ nờ mà nói, bản chỉ thiên phú vẫn còn ở độ bên trên. Nhan thoại ít nói, bắt đầu đi bản chỉ cùng tờ xì ẩn đã bày ra trận thế. Khi dậy gần, dĩ nhiên bản chỉ quán chủ để cho chúng ta trước công, chúng ta cũng không nên khách khí. Hắc ám ba động. Cả dù hạ đối với bản chỉ đem trước công quyền tặng cho chính mình, hoàn toàn không khách khí tiếp nhận rồi, đồng thời lập tức cùng Hy Dậy Gần triển khai thế tiến công. Hy Dậy Gần một hơi thở hộc ra đại lượng hắc sắc vòng tròn, những thứ này đều là hắc ám ba động. Ngay từ đầu, cả dù hạ liền định dùng trước phạm vi công kích để tợ xỉ ẩn cật điểm khuy. Chỉ là, bản chỉ mở miệng nói, nhảy dựng lên tách ra, sau đó sử dụng thần đợt tuần. Chỉ thấy tờ xỉ ẩn nhanh chóng linh xảo lóe lên, nhất thời liền từ hắc ám ba động trong công kích chạy ra. Thật nhanh cả rủ hạ kinh ngạc kêu một tiếng, cẩn thận, Hy Dậy Gần. Đối với cả rủ hạ nhắc nhở, để Hy Dậy Gần trong chốc lát sờ không được đầu não, chỉ là rất nhanh nó liền hiểu. Nhưng là vậy đã muộn. Tờ xỉ ẩn đang nhảy đứng lên tránh được hắc ám ba động về sau, nhanh chóng trên mặt đất di động. Từ Hy Dậy Gần khu không thấy được nhanh chóng di động, sau đó từ Hy Dậy Gần phía sau đột nhiên sử dụng thần đỡ tuần tập kích. Một đạo thần đỡ tuần điện lưu đem Hy Dậy Gần điện xuống tới. Sử dụng lực lượng bảo thạch bản chỉ hoàn toàn không thèm để ý Hy Dậy Gần, trực tiếp để tợ xì ẩn tiếp tục công kích. Tợ xì ẩn cái chán hô nở dê ba ho tha cờ hờ phát sinh một tia sáng, một cái như bảo thạch quang mang từ tợ xì ẩn cái chán phát xạ ra ngoài. Mà hắn mục tiêu nhắm thẳng vào nằm dưới đất Hy Dậy Gần. Lực lượng bảo thạch một đường ngăn đỡ ở trước mặt mình cản trở mở ra. Bay lên, sau đó sử dụng Long Chi Nộ. Cả dù hạ khi nhìn đến bản chỉ tiếp tục công kích, cũng biết mình và Hy Dậy Gần mánh khỏe nhỏ không có đã lừa gạt hắn, cho nên để Hy Dậy Gần không muốn đang giả bộ ngủ. Hy dậy gần có 6 cánh rất nhanh một cánh, ở lực lượng bảo thạch đến phía trước, trước một bước bay lên bầu trời. Sau đó 3 cái đầu, mở ra, 3 cái long chi nộ rất nhanh thành hình, 3 cái hỏa cầu từ hy dậy gần miệng phun ra. Hy dậy gần tràn đầy tự tin chuẩn bị nhìn một chút mặt con mèo kia ứng đối ra sao. Điên cuồng quào loạn, bổ ra nó. Bản chỉ có vẻ vô cùng khí phách, đối với tờ si ẩn trực tiếp hạ như vậy một cái uy vũ chỉ lệnh. Mà tờ si ẩn cũng là hoàn toàn không lo lắng, trực tiếp nhảy đến trên một khối đá lớn, đang đối mặt rất nhanh đập tới 3 viên long chi nộ, hoàn toàn không để vào mắt, thuận tay nâng lên chính mình móng vuốt, điên cuồng quào loạn, đem 3 viên long chi giận hỏa cầu, thuận tay đẩy ra. Khi dậy gần khiếp sợ nhìn con này tờ si ẩn, mà cả rủ hạ thì là cao mày, nhìn con này cường hãn đến không được tờ si ẩn, không thể không bội phục bản chi, đem con này tờ si ẩn bồi dưỡng được tốt như vậy. Tờ sĩ ẩn, phản kích. Điên cuồng quào loạn. Bản chỉ bá chủ khí thế mở rộng ra. Tờ sĩ ẩn hai chân sau đạp một cái. Tờ sĩ ẩn phản kích có thể nói là, bên ngoài tứ như phong, động nhược lôi đỉnh. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại hì dậy gần trước mặt, sáng lên chính mình sắc bén móng vuốt, nhắm ngay hì dậy gần 3 cái đầu, sử xuất điên cuồng quào loạn. Hì dậy gần bị tờ sĩ ẩn điên cuồng quào loạn nhanh chóng công kích, bị không ngừng áp chế. Thế nhưng tờ si ẩn hiển nhiên không ngừng đúng như vậy mà thôi. Cương thiết đuôi bản chỉ rất biết nắm lấy cơ hội tiến hành công kích. Tờ si ẩn trên không trung một cái linh xảo lộn mèo, cương thiết đuôi một cái thuận thế hướng về hì dậy gần ở giữa đầu gõ xuống đi. Hì dậy gần lúc này bị cương thiết đuôi lực lượng cường đại trực tiếp cho từ không trung rút xuống tới. Mà trái lại tờ si ẩn thì là ưu nhã rơi vào trên một khối nham thạch, cùng bản chỉ ưu nhã tư thế giống nhau như lúc. Không hổ là bản chỉ quán chủ lực các thực lực này cùng cái này kinh nghiệm hoàn toàn không thể soi mói. Cả dù hạ đối với tờ sỉ ẩn công kích, phản ứng đều không thể không thừa nhận sự lợi hại của nó hoàn toàn ở hì dậy gần bên trên, hoặc có lẽ là cả dù hạ đang chỉ huy bên trên cũng không phải là đối thủ của bản chỉ đi. Hì dậy gần, rồng lửa quyển phong bạo. Cả dù hạ có thể không phải một cái người dễ dàng nhận thua, ở ngoài sáng biết không địch tình huống bên dưới. Vẫn không muốn buông tha, cũng không muốn buông tha. Khi dậy gần cũng giống như thế. Khi dậy gần lại một lần nữa bắn rồng lửa quyển phong bạo, chỉ là lần trước đối với nỉ đỏ kình lập được công rồng lửa quyển phong bạo, đang đối mặt tờ sỉ ẩn có vẻ thì có chút trắng bệnh. Tờ sỉ ẩn tốc độ so với khi dậy gần nhanh hơn không ít, chỉ thấy tờ sỉ ẩn động nhược lôi đỉnh không ngừng đang né tránh lấy rồng lửa quyển phong bạo, hoàn toàn không bị lực lượng này ảnh hưởng, không ngừng tiếp cận khi dậy gần. Hiển nhiên là chuẩn bị cùng hì dậy gần đánh cận chiến. Bất quá cũng vậy, bản chỉ cùng tờ sỉ ẩn làm sao cũng là kinh nghiệm phong phú hạng người, làm sao có thể không biết, ở viễn trình phương đi hệ nờ, đối với hì dậy gần ưu thế quá lớn, 3 cái đầu phát ra, nhưng là hoàn toàn có thể kéo suy sụp tờ sỉ ẩn. Dông lửa quyển phong bạo công kích vô hiệu về sau, hì dậy gần chuẩn bị rất nhanh rút lui khỏi, sau đó sẽ viễn trình công kích, thế nhưng tờ sỉ ẩn làm sao có thể khiến nó như nguyện. Đang đối mặt hì dậy gần chuẩn bị thoát đi tờ sỉ ẩn, trực tiếp một cái điện quang lóe lên, hóa thành một cái nhũ bạch sắc luyện không đuổi theo hì dậy gần, khoảng cách gần một phát phá phôi tử quang từ tờ sỉ ẩn đá quý màu đỏ phát sinh, không phải cực kỳ to phá phôi tử quang, thế nhưng ẩn chứa lực lượng cũng là đem. Hì dậy gần trực tiếp bắn trò vào trên vách đá. Hì dậy gần lại là rất nhanh dùng rằng, đem chính mình toàn bộ cửa ra đến, nhanh chóng hướng về tờ sỉ ẩn phóng đi. Bởi vì tợ sỉ ẩn tốc độ nhanh hơn hì dậy gần rất nhiều cho nên lần này hì dậy gần trực tiếp liều mạng, ở trong miệng ngừng tụ 3 phát phá phôi tử quang năng lượng, đang đến gần tợ sỉ ẩn thời điểm đồng thời phóng ra, hầu như linh khoảng cách phá phôi tử quang đem mới vừa rơi xuống đất tợ sỉ ẩn hất bay. Mà hì dậy gần mình cũng là bị nổ tung phong bạo cho nhấc lên, ngã ầm ầm trên mặt đất, có thể nói là hì dậy gần thương thế so với tợ sỉ ẩn còn nghiêm trọng hơn. Thế nhưng hỉ dậy gần vẫn bất chấp nguy hiểm sử dụng. Mau trở lại đi hỉ dậy gần. Cả dù hạ không đành lòng hỉ dậy gần như vậy tiếp tục nữa, thế nhưng vẫn cực kỳ nghe lời hỉ dậy gần lần đầu tiên cự tuyệt cả dù hạ mệnh lệnh. Lung la lung lay bay. Mà trái lại tờ sỉ ẩn bên này, tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Chỉ cần tờ sỉ ẩn chính mình kinh nghiệm và tập có thể rất nhanh phản ứng kịp, ở thời khắc mấu chốt, tờ sỉ ẩn đúng lúc sử dụng bảo hộ, đem công kích chặn đại bộ phận. Nhưng là bởi vì hì dậy gần thuộc về tam trọng công kích, cho nên bảo hộ cũng không có thể hoàn toàn phòng vệ, để tờ sỉ ẩn cũng là bị điểm vết thương nhẹ. Cả dù hạ cùng bản chỉ chứng kiến như vậy hì dậy gần, đồng thời nói, thực sự là một con quật cường hì dậy gần giống hì dậy gần không cam lòng nhìn rõ ràng không có bao nhiêu vết thương tợ xỉ ẩn, lập tức kích động. Khí tức cuồng bạo không ngừng nhảy lên, hì dậy gần trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Trong miệng bắt đầu tụ tập cái gì? Mau dừng tay, hì dậy gần. Ngươi bây giờ nếu như mạnh mẽ sử dụng nói, ngay cả ngươi đã có khả năng bỏ mạng. Lúc này chứng kiến hì dậy gần điên cuồng dáng vẻ, cả dù hạ cũng là kinh hoàng. Bởi vì cả dù hạ biết, hì dậy gần đang chuẩn bị cái gì. Chỉ là cả dù hạ ngăn cản đã muộn, hì dậy gần hướng về phía bầu trời bắn ba viên đá lớn. Đây chính là lúc đó cùng lội cùng với bờ Juno lúc đối chiến sử dụng qua ba bầy rồng tinh vẫn. Chỉ là chiêu này hoàn toàn không phải là không có trải qua vương giả lĩnh vực thêm được hỉ dậy gần có thể sử dụng, mạnh mẽ sử dụng nói rất có thể chính mình sẽ bị rơi xuống vẫn thạch đập chết. Gấp 3 long tinh đàn uy lực có thể không phải đơn giản 1113, mà là phổ thông long tinh bầy gấp mấy lần uy lực, nhưng bởi vì uy lực lớn, bản thân liền rất khó khống chế long tinh đàn, đang biến thành gấp 3 sau 3 bầy rồng tinh vẫn càng là khó lại càng khó hơn. Cho dù là trước đây đạt tới quán quân sơ kỳ hỉ dậy gần cũng chỉ là miễn cưỡng khống chế được, mà hiện tại chỉ có thiên vương tột cùng nó chỉ có thể nói là đang liều mạng. Giống như là cả dù hạ nói, lúc này hỉ dậy gần chính là quật cường trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ, bởi vì tiểu thất hỏi qua rồi biên tập nói đúng không có thể tuyên bố quy gờ rút, cho nên tiểu thất sẽ không ban bố, bất quá ta đã xin nhờ một cái bạn đọc hỗ trợ, tin tưởng rất nhanh sẽ ở trong bình sách khu xuất hiện. Hoan nghênh đến lúc đó các vị gia nhập vào.